Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 7 tác phẩm truyện rất hay của tác giả Bùi Ngọc Phúc mà vẫn đang trong quá trình sáng tác, Kỳ Thiên Bảo Vật. Hôm qua, hai trong số 3 món bảo vật của dòng họ Vi đã được khai quật và theo như Hiệp thống Quân vụ Đại thần Đinh Văn Thiện thì hai món đó sẽ được dùng để mua vũ khí ủng hộ phong trào Cần Vương. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 7 và rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc cũng như kênh MC Đình Duy bằng cách rất đơn giản bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 7 Kỳ Thiên Bảo Vật. Chẳng bận tâm đến việc quân binh triều đình vây bắt, mùa hạ năm Đinh Hợi 1887, Hiệp thống Quân vụ Đại thần Đinh Văn Thiện cùng 200 quân lính hộ tống linh cữu đề đốc Đinh Văn Lành về an táng tại quê nhà. Đáng ra ông có thể xây mộ cho em trai phía sau phiên thần miếu, nhưng quyết định đưa về nằm cạnh phụ thân ở cánh đồng làng vẫn hơn. Hai tuần trước đây, dù dẫn quân ra trợ chiến, điều khiến ông đau xót chính là chẳng cứu được em trai. Viên đạn được viên cai đội bắn ra găm thẳng vào tim, khiến đề đốc vị quốc vong thân. Khi đám quan binh triều đình hò nhau xông tới định chém thủ cấp mang về lĩnh thưởng, ông đã vứt kiếm, dùng thanh đại đao tả xung hiếu đột, chém nhiều kẻ chết ngay tại trận. Quân triều đình từ thắng chuyển bại, tri phủ Quy Hóa là Bạch Cảnh Dinh quay ngựa tháo chạy, nhưng bị thanh đao của ông chém bay đầu. Tiếc là đám quan binh quá đông nên đành dừng truy kích. Buồn vì em trai cùng 20 lính tày về xuôi chẳng sao, anh ngờ về đến cửa rừng lại gặp nạn, khiến chỉ còn 3 người sống sót. Ngay sau khi làm lễ chôn cất cho những binh sĩ tử nạn, ông đã khâm liệm em trai trong cỗ quan tài bằng gỗ quý và nhờ thầy Tào dùng thảo dược ướp xác để đợi ngớt cơn mưa rừng sẽ chuyển về xuôi. Cỗ quan tài được đóng chốt, sau đó được đặt vào trong một quách ghép bằng những phiến gỗ dày đặt giữa phiên thần miếu. Hàng ngày có các thầy Tào thay nhau làm lễ nhằm giúp cho hương hồn người đã khuất được siêu thoát. Hiệp thống Quân vụ Đại thần Đinh Văn Thiện cắm thủ cấp của tri phủ Bạch Cảnh Dinh và cọc tre đặt ngay lối vào phiên thần miếu. Đối với kẻ chủ mưu vụ tấn công là lãnh binh Tôn Thất Bá, ông thề sau khi em trai mồ yên mà đẹp sẽ dẫn quân san phẳng thành và giết chết. Trước là để nợ nước, sau là trả thù nhà. Cỗ quan tài và quách gỗ đặt trên xe ngựa đi từ Châu Khảo Bàn về xuôi chẳng thể di chuyển nhanh. Mất 3 ngày đã tới được Triền Đê. Hiệp thống Quân vụ Đại thần Đinh Văn Thiện buồn vì chút nữa gặp mẫu thân là người em dâu cùng những đứa trẻ. Ông chẳng thể nói thành lời khi họ phải chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt. Em trai ông sinh năm Kỷ Dậu 1849, như vậy lúc mất đi vừa tròn 38 tuổi. Xe ngựa rẽ vào làng, theo lệnh của viên phó tướng, quân lính tỏa khắp nơi chốt chặn để nội bất xuất, ngoại bất nhập. Do đề phòng đám kỳ hào Lý Mục lèn đi báo tin lĩnh thưởng, từ tiên chỉ, thứ chỉ lẫn lý trưởng cho tới phó lý và Trương Thuần đều bị mời gia đình ngồi chơi rơi nước với quân lính canh giữ bên ngoài. Thấu hiểu nỗi đau của họ Đinh, đám chức sắc chẳng dám ho he. Họ biết những kẻ bán nước cầu vinh sau này chết đi sẽ bị dân đái ngập mồ thối xương. Đúng giờ tị, từ ngôi từ đường, lễ phát tang bắt đầu khi ba hồi chín tiếng trống vang lên. Phường Bát Âm tấu bài Lâm Khốc trong lúc người vợ trẻ cùng 3 người con vật vã bên quan tài. Hiệp thống Quân vụ Đại thần Đinh Văn Thiện đỡ mẫu thân tới trước bài vị của đề đốc Đinh Văn Lành. Ông biết mẹ mình như đang đứt từng khúc ruột. Dù đang phải liên tục di chuyển tránh sự truy đuổi của giặc Phú Lang Sa, vua hàm nghi đau xót trước cái chết của vị đề đốc. Khi hương án được bày và lễ tang bắt đầu, một thị vệ đại thần đã truyền chỉ nhà vua sắc phong cho đề đốc Đinh Văn Lành là Uy Vũ tướng quân, tước nhân Lộc Hầu. Cụ Nghè Hoa là nhạc phụ của Hiệp thống Quân vụ Đại thần Đinh Văn Thiện tới dự đám tang liền phóng bút viết đôi câu đối ca ngợi người đã khuất. Sinh tắc tam quân tướng, từ vi vạn cổ thần. Sống làm tướng giữa ba quân, chết làm thần thiêng trong muôn thuở. Dòng họ Vi thời trước và họ Đinh thời nay đều có những người vị quốc vong thân. Trống kiếm đứng trước bàn thờ em trai,

Lãnh binh Tôn Thất Bá kinh hãi khi thấy lửa cháy khắp nơi. Dù muốn nhảy lên lưng ngựa, nhưng chẳng thấy con nào. Gã liền hét quân lính tản sang hai bên, nhưng chẳng ai còn tâm trạng để nghe, khi tứ bề đều có quân Cần Vương. Cầm kiếm dẫn theo 20 quân lính băng qua đám cháy hướng tới cửa sông, nơi có 2 khẩu thần công sẽ khai hỏa áp chế và thuyền để thoát về xuôi. Chẳng có ngựa nên đành chạy bộ. Dù đã nhìn thấy cửa sông cùng trạm gác, lãnh binh Tôn Thất Bá sững người, vì đứng cạnh 2 khẩu thần công và trên mũi thuyền là quân Cần Vương. Từ phía sau lưng có tiếng ngựa phi nước kiệu, khiến lãnh binh Tôn Thất Bá chỉ còn cách dẫn quân chạy theo con đường mòn dẫn tới động Khảo Bàn. Dù trong đêm tối, tiếng ngựa phi đổi sát sau lưng, còn toán lính lần lượt gục ngã, vì lãnh binh nghe thấy tiếng hét to. Loại bán nước cầu vinh như ngươi, chạy đâu cho thoát? Dùng chính thanh kỳ lân kiếm lấy từ tay của em trai, hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện chém bay đầu Tôn Thất Bá, rồi dẫn quân quay về động Khảo Bàn. Với những khẩu thần công vừa thu được, ông sẽ đặt trên gò đất cao để khống chế cửa sông. Nhưng muốn thắng tội Hồng Mao phải cần thêm võ khí tốt hơn thay vì cung tên giáo mác. Chính cái chết của đại đốc Đinh Văn Lành như hồi chuông cảnh báo, sự lạc hậu về võ khí sẽ khiến nhiều người đổ máu. Ngay khi tới phiên thần miếu, ông cắm thủ cấp viên lãnh binh vào cọc tre ngay cạnh thủ cấp của tri phủ Bạch Cảnh Dinh. Lá bùa dán ở trán thủ cấp của viên tri phủ đã rụng, đàn quạ dài gần hết thịt. Giờ có thêm thủ cấp mới sẽ khiến chúng tranh nhau lao tới. Trong lúc thầy Tào làm lễ và dán bùa vào thủ cấp của viên lãnh binh cam tâm tình nguyện làm chó săn cho giặc Phú Lang Sa, hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Tiện quay về ngôi nhà sàn chín gian để xem xét 2 món bảo vật trước khi nung chảy thành những thoi vàng dùng để mua võ khí. 2 chiếc chăn xuôi khi xưa bọc khánh vàng và ang vàng còn nguyên trong vách gỗ. Giữa ánh sáng của ngọn đuốc và đĩa đèn thắp sáng bằng nhựa cây, chiếc khánh vàng hiện ra những hình chạm khắc rừng chám đen với từng chùm quả, thêm đàn cá bơi tung tăng dưới suối. Còn trên mỏm đá hồ rình mồi cùng đôi rồng ẩn mây, tất cả đều được nghệ nhân thực hiện vô cùng sống động. Riêng ang vàng có 8 chân là những đầu rồng chạm khắc và 4 quai là những con chim phượng. Trong cuốn sách cổ đã giải thích rõ, 4 con phượng tượng trưng cho 4 phương, 8 đầu rồng tượng trưng cho 8 hướng. Phượng là phần âm, còn rồng là phần dương. Khi xưa, người thợ có khắc bài thơ đường của nhà thơ Vương Bột, xuất thân Khoa Bảng, nên hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện đọc khẽ. Trường Giang bi dĩ trệ, vạn lý niệm tương quy, huống phục cao phong vãn, sơn sơn hoàng diệp phi. Trường Giang đượm sầu thương, muôn dặm nghĩ về làng. Chiều tối gió cao thổi, núi non bay lá vàng. Điều đáng tiếc ở chỗ, 2 món bảo vật này chẳng thể giữ nguyên. Tất cả sẽ phải nung chảy rồi đổ khuôn thành những thoi vàng. Như vậy đời sau chẳng còn cơ hội chiêm ngưỡng. Nước mất thì nhà tan. Bảo vật dẫu quý chẳng so được với giang sơn xã tắc. Còn một điều chẳng dám nói cùng ai. Khi nghe người lính sống sót kể lại, việc tìm và đào nền hậu cung lấy 2 món bảo vật nhanh và dễ vô cùng, tính ra chưa hết buổi sáng. Thói đời, cái gì dễ đến sẽ dễ đi. Buồn ở chỗ, 2 món bảo vật chẳng dễ mất, nhưng em trai ông cùng hơn chục người lính đã bỏ mạng nhanh đến bất ngờ. Ngồi bên 2 bảo vật đến khi tiếng gà trong bản gáy vang, hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện sai quân lính đắp lò để nung chảy vàng rồi đổ khuôn. Viên đề đốc vừa lãnh chức thay em trai ông vốn dân làng nghề đúc đồng, việc đổ khuôn do anh ta cùng hiệp thợ đảm trách. Sự chia rẽ trong tầng lớp quan lại, cộng thêm những cuộc hành quân đàn áp phong trào Cần Vương của giặc Phú Lang Sa và những kẻ bán nước cầu vinh khiến nhiều người ngã xuống. Biết chưa thể cản được quân giặc, hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện vẫn muốn mỗi nơi thành một pháo đài, những con đường mòn cũng trở thành chiến địa. Với những kẻ viễn chinh, ông muốn chúng phải vội thây nơi đây để hết mộng xâm lăng. Có điều lực bất tòng tâm nên những trận đánh vừa qua chủ yếu là chống đỡ, không phải truy kích. Chứng kiến nhiều người ngã xuống, ông chỉ mong nhiều nơi hưởng ứng phong trào Cần Vương để tạo thành cơn lũ quét sạch lũ ngoại xâm. Từ bên ngoài, một người lính bước vào thông báo. Bẩm tướng quân, đêm qua quân ta có 12 người chết trận, bên quân giặc có cả thảy 48 kẻ vong mạng. Họ không phải là giặc như tội phú làng xa, thật đáng tiếc vì phải nghe lệnh của bọn quan bán nước cầu vinh. Hãy chôn cất và hương khói tử tế. Giống như ngày xưa, việc nung hai món bảo vật rồi đúc thành thoi được thực hiện trong khu rừng trám. Duy có điều để nghĩ mẫu và làm khuôn những món đồ tinh xảo phải mất nhiều tháng. Bây giờ nung chảy rồi đổ khuôn còn nhanh hơn nhiều. Ăn xong bát cháo, vị tướng quân của phong trào Cần Vương kiểm tra những nơi tích trữ lương thảo và khí giới ở hang đá. Với sự lùng sục của quân phú lang xa, điều khiến ông lo ngại nếu chúng phóng hỏa đốt rừng. Như vậy, sự thiệt hại vô cùng lớn. Khi quân giặc đưa thuyền to tới cửa sông rồi nã pháo, bên nào hỏa lực mạnh hơn sẽ cầm chắc phần thắng. Bài học của hai lần giặc đánh thành Hà Nội đã thấy rõ. Dù trong thành có binh hùng, tướng mạnh, có vị tổng đốc quyết không nhân nhượng, tuy nhiên khi giặc khai hỏa gây thương vong vô số, kiểm tra các chốt gác nơi đường mòn dẫn tới phủ Quy Hóa và đường Cái Quan, ông đã biết. Sau khi vung kiếm chém bay đầu cả tri phủ lẫn lãnh binh triều đình của Vô Đồng Khánh. Lịch sử khó lý giải, khi vua Kiến Phúc băng hà rồi vua Hàm Nghi lên ngôi. Lúc kinh thành thất thủ, vua Hàm Nghi rời cung vàng điện ngọc để xuống chiếu Cần Vương. Em trai của ngài đã lên ngôi, lấy niên hiệu là Đồng Khánh. Một nhà có ba anh em thay nhau làm vua, kể cũng lạ. Dân ở kinh thành Huế đã làm câu về. Một nhà sinh đặng ba vua, vua còn vua mất, vua thua chạy dài. Câu về tưởng như vô tình nhưng đã chạm vào nỗi đau. Bởi phong trào Cần Vương dù lớn mạnh vẫn chưa xoay chuyển được tình thế. Điều này khiến vua Hàm Nghi liên tục phải di chuyển trong những cánh rừng già ở Hà Tĩnh. Quan tướng theo ngài rơi rụng phần nhiều. Đã đôi lần ông tính đưa những người lính can trường nhất tới hộ giá. Ngặt nỗi quân giặc phú lang xa có mặt khắp nơi. Chưa kể đám quân triều đình án ngữ nên việc đó chưa thành. Khi nhà vua không có tứ trụ triều đình cùng các văn thần võ tướng ở bên, hiểm nguy sẽ tăng lên rất nhiều. Bởi lũ Hồng Mao chưa bỏ cuộc và quyết truy lùng để bắt ngài nhằm dập tắt phong trào Cần Vương. Sau một tuần đắp lò làm khuôn, đề đốc Trần Văn Giảng mời hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện tới xưởng đúc chứng kiến việc nung chảy hai món bảo vật của dòng họ Vi. Viên đề đốc giới thiệu có ba loại vàng thỏi với trọng lượng khác nhau, mỗi loại tương ứng một khuôn to nhỏ. Khuôn đúc dành cho 100 lạng vàng nên mặt trước có khắc dòng chữ Nội Thàng Kim Nhất Bách Lạng. Loại 40 lạng vàng có khắc dòng chữ Quan Kim Tứ Thập Lạng. Số vàng còn lại sẽ đổ khuôn một lạng vàng có khắc chữ Nội Thàng Kim Nhất Lượng. Tất cả các thỏi vàng, dù to hay nhỏ, mặt sau đều có dòng chữ Hàm Nghi Ngân Lượng Triệu Dân Lại Chi, tức vàng Hàm Nghi muôn dân được nhờ. Hài lòng với sự làm việc khoa học của thuộc cấp, hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện gật đầu chấp thuận việc thả chiếc an vàng vào mẻ đầu tiên. Dẫu biết, làm vậy có lỗi cùng tổ tiên, vì giang sơn xã tắc, ông đành mang tiếng bất hiếu. Trong lúc chứng kiến cảnh đổ khuôn, ông rút thanh kỳ lên kiếm múa tuyệt chiêu kiếm pháp của dòng họ. Như vậy, thanh kiếm quý đã khiến nhiều kẻ phải rơi đầu qua nhiều thế hệ. Thương em trai vị quốc vong thân, tự dưng ông nhớ đến bài kiếm khách khi em trai thường múa kiếm và đọc. Thập niên ma nhất kiếm, xương nhận vị tằng thí, kim nhật bà tự quân, thủy vi bất bình sự. Mười năm mài kiếm sắc, chưa một lần thử dùng, hôm nay xem ắt biết, nào ai có bất bình. Đúng như câu tháng 10 chưa cười đã tối, dù mới cuối giờ thân, nhưng cảnh vật chìm vào màn đêm. Cả trên đê chẳng có một bóng người. Ở trong làng nhiều nhà nồi lửa nấu cơm. Những con chó nằm trong bếp như tìm chút hơi ấm. Con đò vốn thường đưa khách sang sông nằm ghếch mũi ngay vạt hoa cải. Nếu đủ nắng sẽ vàng rực. Dường như vợ chồng người lái đò và làng ăn cỗ nên căn nhà lá đơn sơ cửa đóng then cài. Nói đúng hơn, họ hạ tấm liếp là xong. Không có đò, nhưng một con thuyền lặng lẽ cập bến. Người chèo thuyền mặc thêm áo tơi cho đỡ lạnh, rồi tìm chỗ khuất gió ngồi đợi và cảnh giới. Mái chèo đã buông nhưng tay kiếm không rời. Trong lúc đó ba người còn lại bước vào làng, họ bước nhẹ nhằm tránh phát ra tiếng động. May ra có vài con chó thính mũi sẽ nhổm dậy sủa hóng vài câu lính lệ. Dừng trước ngôi nhà lợp ngói có nền đất cao và khoảng sân quen thuộc, tướng quân Đinh Văn Thiện bồi hồi xúc động. Năm xưa khi còn trọ học tại nhà cụ Nghè Hoa, người sau này là nhạc phụ, ba tháng một lần em trai ông gánh gạo sang nhà thầy. ông đã đỗ đại khoa và vinh quy bái tổ. Buồn nỗi, người em trai chẳng còn trên cõi đời. Dạo thoáng chút ngậm ngùi, không muốn đứng ngoài, bị đám tuần đinh để ý, ông đẩy cổng bước vào. Hai người tùy tùng chia nhau ẩn sau đống rơm và gần cây ổi để phòng gian tế. Con chó vàng nằm hiên nhà nhòm dậy, có lẽ nhận ra người quen nên vẫy đuôi hờ hững, rồi chạy lại người chân của vị khách. Vén mảnh bước vào nhà gặp bữa cơm tối. Đã lâu rồi tướng quân Đinh Văn Thiện chẳng có một bữa đoàn viên nên xúc động. Sự xuất hiện bất ngờ của ông khiến nhạc phụ cùng vợ và con trai Đinh Văn Nhân vui mừng khôn xiết. Bữa cơm của nhà Nho đơn sơ đạm bạc. Dù đỗ khoa bảng nhưng cụ Nghè từ chối làm quan, lấy việc dạy học là lẽ sống. Đỡ chén rượu từ tay nhạc phụ, tướng quân Đinh Văn Thiện nói sơ qua về phong trào cần vương ở nhiều nơi. Sở dĩ ông muốn vợ cùng con trai chuyển về làng Bài là có nguyên do. Hễ mỗi lần bị quân cần vương làm cho thất điên bắt đảo, từ những kẻ cầm đầu giặc Phú Lăng Xa đến đám quan binh Nam Triều sẽ lùng sục khắp nơi. Đưa vợ con về bên ngoại là phương án tốt nhất. Vận nước hết thịnh lại suy, xem ra lần này có chiều hướng xấu hơn. Mâm cơm được bưng ra giếng, ấm trà vừa pha để hiền tế đối ẩm cùng nhạc phụ. Lúc đợi trà ngấm, tướng quân Đinh Văn Thiện hỏi chuyện con trai. Nhưng xem ra người nối dòng Hương Hỏa chẳng mặn mà việc học. Nhằm đỡ lời cho con, vợ ông cho biết. Từ lúc biết tin triều đình nhà Nguyễn sẽ đục bỏ tên của Hoàng Giáp Đinh Văn Thiện khỏi bia đá tại Văn Thế Miếu, Đinh Văn Nhân thấy việc xôi kinh nấu sử chẳng còn gì hấp dẫn. Biết con trai ít tuổi nên cạn nghĩ, tướng quân Đinh Văn Thiện nghiêm giọng nhắc. Con nên nhớ, bia đá có thể đục bỏ, nhưng nhân dân khắc ghi sẽ trường tồn với thời gian. Hãy gắng học thật giỏi để phụng sự giang sơn xã tắc theo cách của mình. Đinh Văn Nhân, dù có ông ngoại Đỗ Tiến Sĩ và thân phụ Đỗ Hoàng Giáp, tuy nhiên cậu chẳng muốn mất chục năm đèn sách, bởi có lai kinh ứng thí chắc chắn sẽ bị đánh loại vì thân phụ theo phò vua Hàm Nghi và chỉ huy nghĩa quân của phong trào Cần Vương miền biên viễn. Bị cha nghiêm khắc nhắc nhở, cậu đành hứa sẽ tiếp tục học và lo việc nhà. Thực lòng, cậu thấy ghen tị với người em họ là Đinh Văn Lực được vác kiếm theo quân đội Cần Vương. Khi biết mình ít tuổi, nhưng sẽ làm trường tộc, lệ hương khói nơi tử đường, Đinh Văn Nhân thấy nản vì Nam Nhi phải tung hoành nơi xa trường. Tiếc một điều, cậu chỉ vừa mới bước sang tuổi 12 được vài ngày. Người em họ đã tròn 18 tuổi. Cái chết của người chú ruột là đề đốc Đinh Văn Lành. Vô hình trung, nó như ngọn lửa thắp sáng những thế hệ kế cận như Đinh Văn Lực và Đinh Văn Nhân biết phải làm gì trong thời buổi hỗn quân, hỗn quan. Cụ Nghè Hoa sau trận ốm thập tử nhất sinh, đã yếu, nhiều lần cụ tiếc vì chẳng thể tham gia phong trào Cần Vương của vua Hàm Nghi, luôn coi trọng sự trung quân ái quốc. Với cụ, triều đình hiện nay của vua Đồng Khánh chỉ khiến dân chúng thêm lầm than. Đối ẩm và bàn chuyện thế sự cùng hiền tế, cụ cho phép cháu trai ngồi hầu chuyện để hiểu vận mệnh giang sơn xã tắc. Điều khiến cụ muộn phiền, trong số những học trò đỗ đạt ra làm quan, không ít kẻ chọn vinh thân phỉ gia, rồi cam tâm làm tay sai cho lũ giặc Phú Lang Xa. Với những kẻ mũ cao áo dài, nhưng sống hèn, mỗi khi võng lọng về thăm, cụ đều lánh mặt không tiếp. Biết cụ Đỗ Đại Khoa lại có nhiều học trò làm quan đương triều, đám chức dịch trong làng chẳng dám nhắc đến người con rể cụ là hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện. Tự hào vì đã không nhìn nhầm người, cụ khuyên hiền tế hãy yên tâm lo việc quốc gia đại sự, trốn quê nhà, mọi người vẫn bình yên. Do thời gian không có nhiều, tướng quân Đinh Văn Thiện chẳng thể ghé thăm mẫu thân và thắp hương ở gian tử đường. Chưa kể lão Lý Hoan giờ đã công nhiên là chó săn cho lũ giặc Phú Lang Xa. Điều này không có gì khó hiểu, chi huyện Hoàng Đình Tán cũng một phường như vậy. Dù đã nhiều lần ngăn cản, cháu ruột Đinh Văn Lực nhất quyết tham gia phong trào Cần Vương để nối nghiệp cha. Từ chối chẳng được, nên ông đành thu nhận. Khi có tiếng tắc kè ngoài vườn, biết đến giờ phải đi, tướng quân Đinh Văn Thiện sai con trai mài mực rồi chép bài thơ của chí sĩ Lê Trung Đình, người đã lãnh đạo phong trào Cần Vương tại Quảng Ngãi. Bài thơ được làm trước ngày chí sĩ bị quân triều đình mang ra xử chém. Vốn không muốn nói nhiều, thông qua bài thơ này, tướng quân Đinh Văn Thiện muốn giải bày lòng mình với vợ cùng con trai, nên ông đọc to. Kim Nhật Lung Trung Điểu, Minh Chiêu Trở Thượng Ngư, Thử Thân Hà Túc Tích, Xã Tắc Ai Kỳ Khu. Nay là chim trong lồng, mai là cá trên thớt, thân này tiếc gì đâu, gian nan tình đất nước. Nhận tay này có cơm nắm và chút tép răng, tướng quân Ninh Vân Thiện bái biệt nhạc phụ rồi nhanh chóng rời làng bài, nhưng không quên giao cho vợ một số vàng phòng khi cần đến. Sở dĩ ông chẳng thể nán lại qua đêm, bởi nhiều nơi các tù trưởng người Nùng, người Giao và người Thổ đã quay sang liên hệ với triều đình, khiến phong trào Cần Vương gặp khó khăn. Hiện nay, chặng đường hoạt động của ông khác nào những câu thơ gan ruột của nhà trí sĩ. Biết đâu một ngày nào đó, ông sẽ vị quốc vong thân giống em trai. Nhưng họ đinh quyết không quỳ gối sống hèn trước lũ Hồng Mao. Ngồi trên con thuyền rời bến, tướng quân Đinh Văn Thiện như thấy bóng người vợ Tào Khang của mình đứng dõi theo. Ông chợt nhớ, ngày xưa đến chào thầy giáo đi thi. Ánh mắt của thổ nữ là con gái thầy vẫn vương mãi không thôi. Nửa đêm thuyền cập bến tại trấn Bảo Hà, tướng quân Đinh Văn Thiện nhanh chóng lên ngựa, do thuộc hạ chuẩn bị sẵn. Ông quay về động khảo bàn vì phải đón tiếp Nguyễn Quang Bích, người từng là tuần phủ tỉnh Hưng Hóa, nhưng từ chối vâng mệnh triều đình của vua Đồng Khánh. Thay vào đó, ông nhận sắc phong của vua Hàm Nghi làm hiệp biện đại học sĩ, xung hiệp thống Bắc Kỳ quân vụ đại thần. Xét về chức vụ, Nguyễn Quang Bích là người chịu trách nhiệm tổ chức chiến đấu với giặc Phú Lăng Sa toàn Bắc Kỳ. Hai vị thủ lĩnh ngồi bàn bạc đến lúc trời tang tảng sáng. Tướng quân Đinh Văn Thiện tiễn vị chủ soái ra tận bờ suối. Ông cho biết, ngay khi nhận được võ khí từ đám lái buôn, đội quân dưới trướng sẽ tổ chức tấn công giặc, không chờ chúng hành quân tới. Khi nung chảy hai món bảo vật và đồ khuôn, đề đốc Trần Văn Giảng mang 40 thỏi nội thàng kim nhất bách lạc cùng 30 thỏi quan kim tứ thập lạc sang Phúc Kiến mua võ khí. Như vậy, số vàng mang theo là 5.200 lạng vàng. Cai đội Nguyễn Thế Danh mang lên thuyền 50 thỏi nội thàng kim nhất bách lạc và 20 thỏi quan kim tứ thập lạc. Tổng số vàng để giao dịch với đám lái buôn Y Pha Nho là 5.800 lạng vàng. Vị chi cả hai đoàn mang 11.000 lạng vàng để mua võ khí. Đây là số ngân lượng nếu chi dùng cá nhân. Họ Đinh khéo ăn 10 đời không hết và đứng vào hàng phú gia địch quốc. Hôm trước ghé làng bài, cảm thông với sự vất vả của vợ, tướng quân Đinh Văn Thiện đã để lại một thoi vàng nặng 100 lạng cùng hai thoi nặng 40 lạng vàng. Lộc bất tận hưởng, ông nhờ vợ gửi sang phủ quận công số vàng tương tự. Như vậy mỗi nhà đều có 180 lạng vàng phòng khi hữu sự. Theo cuốn sách cổ viết rõ, hai món bảo vật này không nặng bằng kỳ thiên bảo vật. Từ đó suy ra, món bảo vật cuối cùng của họ Vi phải nặng tới 20.000 lạng vàng không kém. Chàng cưỡi ngựa theo đường mòn bởi có phục binh của triều đình. Sau cái chết của lãnh binh Tôn Thất Bá cùng tri phủ Bạch Cảnh Dinh, đám con binh Nam Triều bắt đầu phản công. Tướng quân Đinh Văn Thiện chủ yếu di chuyển bằng thuyền trên sông. Ông chỉ cưỡi ngựa từ trấn Bảo Hà về động Khảo Bàn. Riêng con đường dẫn tới phủ Quy Hóa giờ không còn an toàn khi những cuộc hành quân của giặc diễn ra thường xuyên. Ông mong ngóng những chuyến hàng chở vũ khí mau về tới đại doanh. Đợi từ mùa hạ sang mùa thu rồi qua mùa đông, hai đoàn mua võ khí vẫn bật vô âm tín. Đúng ngày lập xuân năm Mậu Tý 1888, ba người lính trong đoàn sang Phúc Kiến trở về, nhưng võ khí chẳng thấy đâu. Không để tướng quân phải hỏi, họ thay nhau thuật lại câu chuyện. Do lóa mắt bởi số vàng quá lớn, viên cai đội Bế Văn Lục đã ngầm giao ước với những kẻ còn lại. Nhân lúc đề đốc Trần Văn Giảng không phòng bị, chúng đã cho thuốc độc vào rượu, khiến ông bỏ mạng nơi đất khách quê người. Với 5.200 lạng vàng cướp được, bọn chúng chia cho những người cùng phe, mỗi kẻ vài trăm lạng tùy công trạng. Riêng ba kẻ cầm đầu được nhận cả ngàn lượng vàng. Đối với ba người lính không liên quan, cai đội Bế Văn Lục định giết nốt để diệt khẩu. Sau đó gã bất ngờ quyết định tha mạng. Trước khi cùng đồng bọn rời đi, gã cai đội đưa cho ba người một lạng vàng làm lộ phí quay về cố hương. Tin như sét đánh giữa trời quang, tướng quân Đinh Văn Thiện hận vì không thể chém đầu kẻ phản phúc. Dẫu sao khi đã chiếm đoạt số vàng, bọn chúng ăn nhờ ở đậu nơi đất khách quê người, sống đời tha hương. Điều tệ hại hơn cả, những người lính dưới quyền chỉ có giáo và kiếm chẳng thể đấu lại với đại bác sống dài của giặc Phú Lăng Sa. Giờ đây, niềm hy vọng duy nhất trong một đoàn thuyền của cai đội Nguyễn Thế Danh, người đã mang 5.800 lạng vàng đi mua súng thần công nhằm khống chế cửa sông. Không thể ngồi im chịu trói, tướng quân Đinh Văn Thiện cử hai đoàn thuyền đi về xuôi để tìm đoàn thuyền của cai đội Nguyễn Thế Danh. Trường hợp nếu bên cai đội không mua được vũ khí, sự an nguy của những quân doanh nhìn thấy rõ. trời nhá nhem tối, sau khi giao quyền cho vị phó tướng của mình, tướng quân Đinh Văn Thiện lên thuyền, đi theo ông có người cháu ruột là Đinh Văn Lực cùng một người lính Tây. Ngày xưa, cụ Vi Văn Tam chỉ huy một đội thuyền buôn muối, vải và đồ nông cụ lên mạn ngược. Thuyền về xuôi là nhựa, chám, quế, sâm và thuốc viện. Buôn bán lâu năm, những mối quen ở kinh thành Thăng Long đều biết. Kinh thành xưa giờ đổi thành tỉnh Hà Nội, cách làm việc của cụ giúp tướng quân Đinh Văn Thiện học hỏi được nhiều. Chẳng cần dò hỏi về những đám lái buôn người Phú Lang Sa hay Y Pha Nho, ông ghé hội quán của những người Hoa sẽ có được thông tin mình cần. Đi vào Hà Nội chẳng thể mang kiếm, ba người cải trang thành dân buôn chuyến trà trộn vào những người từ miền xuôi lẫn miền ngược. Chỉ cần một sơ suất, họ sẽ bị rơi vào tay đám quan binh triều đình. Sau cả tuần dò hỏi, tin nhận được khiến tướng quân Đinh Văn Chuyên nở nụ cười. Một giáo dân làm thông ngôn cho đám thương nhân Y Pha Nho cho biết, người bán đã nhận vàng, còn người mua nhận hàng, việc mua bán chậm trễ bởi bão ngoài biển khiến hàng không đúng hẹn. Thở phào nhẹ nhõm, tướng quân Đinh Văn Thiện cùng người cháu quyết định ghé về thăm nhà. Đã lâu rồi không gặp mẫu thân, ông thấy mình như kẻ bất hiếu. Khi trời nhập nhọn tối, tướng quân Đinh Văn Thiện cùng người cháu lặng lẽ bước vào ngôi từ đường của dòng họ Đinh. Người tùy tùng giả như khách bộ hành ngồi tựa lưng vào gốc cây xoan ở phía trước để cảnh giới. Thắp hương trước bàn thờ tổ tiên, ông buồn vì giang sơn xã tắc điêu linh. Kể từ ngày thân phụ mất đi, mẫu thân ở vậy nuôi hai anh em gần 30 năm. Giờ đây mỗi khi trái gió trở dời, phần làm con nhưng ông chẳng thể phụng dưỡng. Biết rõ sự an nguy của Đinh Văn Lực khiến mọi người bận tâm, chuyến đi này ông muốn cháu trai ở lại nhà chăm sóc mọi người. Ngàn nỗi tuổi mới lớn mong lập công và sôi sục nhiệt huyết nên chẳng cách gì cản nổi. Hai mẹ con ngồi cạnh cây trám cổ thụ trò chuyện, tướng quân Đinh Văn Thiện không ngại khi nói rõ tình hình cam go, số vàng nung chảy từ hai món bảo vật dành để mua võ khí cho quân Cẩn Vương. Trong cuộc chiến không cân sức, sự quyết tâm và tấm lòng trung quân ái quốc thôi chưa đủ. Giống như ông, nhiều tuần phủ đề đốc đã hưởng ứng chiếu Cẩn Vương. Trong mắt triều đình Huế, tất cả bị coi là loạn thần, đó là sự bất công. Chống giặc ngoại xâm mạnh hơn mình với nhiều vũ khí đã bất lợi, chống lại quan binh do vua Đồng Khánh chỉ định càng bất lợi hơn. Khó khăn chồng chất khiến nhiều vị không chịu nổi đã quay về quy thuận triều đình. Tệ hơn nữa có kẻ cam tâm bắn đứng mọi người cho lũ giặc Phú Lang Sa. Ngay ở miền biên viễn, nhiều tù trưởng người Thái, người Mường, người Giao cũng không đứng về phía phong trào Cần Vương. Đó là điều thấy trước bởi họ nhận được nhiều lời hứa hẹn từ triều đình. Có hai người con dâu, một người góa chồng khi còn trẻ, người còn lại vì tránh sự theo dõi của đám chức dịch nên phải đưa con về ngoại. Bà cụ Thiện hiểu và thông cảm với những gì con trai đang day dứt. Khi về làm dâu họ Đinh, tức dòng họ Vi lừng lẫy, bà thờ chồng nuôi con chẳng phút giây ngơi nghỉ. Chồng bà dẫu không có được khí phách hiên ngang hay học rộng tài cao, bù lại ông đã khuyến khích hai người con trai luyện võ học văn từ khi tóc còn để tròm. Xưa kia, bà là con cụ cai tổng nên thấm nhuần tam tòng tứ đức. Khi chồng mất sớm, bỏ lại hai người con đang tuổi ăn tuổi học, bà tảo tần sớm hôm đến lúc người con cả vinh quy bái tổ. Nước mất thì nhà tan, người con thứ đã vị quốc vong thân, người con trưởng vẫn ngược xuôi chống giặc khiến bà tự hào. Để con trai toàn tâm lo việc, bà ôn tồn nhắc. Đấng làm nhi, trí tại bốn phương, đầu đội trời, chân đạp đất, anh hãy lo việc quốc gia đại sự. Mẹ tuy có tuổi, nhưng tự lo cho mình được. Từ trấn Bảo Hà cho đến động Khảo Bàn thành chiến trường, tiếng súng hỏa mai cùng đạn pháo công phá không dứt. Những ngôi nhà sàn bị trúng đạn pháo tan thành trăm mảnh. Trận chiến bắt đầu từ giờ dần, khi chiến thuyền của Phú Lang Sa dùng sơn pháo khai hỏa bắn phá cấp tập, khiến thương vong không ngừng tăng. Ở trên lối mòn, đội quân của Tiễu Phủ Sứ Nguyễn Đình Trân từ Phủ Quy Hóa tới tiếp ứng. Tất cả tạo thành gọng kìm khiến nghĩa quân phải rút vào rừng trám. Tướng quân Đinh Văn Thiện đoán ngay, khi ông cùng mọi người vào rừng, quân địch sẽ phóng hỏa đốt rừng để thiêu chết mọi người. Nhờ những khẩu thần công và số vũ khí mua được từ đám lái buôn Y Pha Nho, quân của ông đã trụ được từ đêm qua cho đến quá ngọ. Dẫu sao không có tường cao hào sâu cùng các kho tàng, đạn pháo của giặc Phú Lang Sa chẳng phát huy được tác dụng. Khi trước, chỉ một tên sĩ quan và 7 lính Phú Lang Sa đã hạ được thành Ninh Bình. Với thành Hà Nội, trận chiến cũng chẳng kéo dài. Nhưng ở đây không giống vậy. Khác với những lần hạ thành trước đây, giặc không dám khinh thường. Chúng dồn quân chọc thùng phòng tuyến ngay trấn Bảo Hà để đặt chân lên bờ sông. Khi chúng thiết lập được điểm tấn công, đó sẽ là lợi thế không nhỏ. Khi tiếng súng và tiếng pháo tạm ngừng, đến đốc Nguyễn Văn Giàng từ ngoài chạy vào thông báo. Bẩm tướng quân, đạn pháo đã hết, đạn súng trường chỉ còn bắn cầm cự. Quân ta thương vong nhiều quá, chắc không trụ được quá một canh giờ nữa. Dính mảnh đạn pháo ở vai lúc đầu giờ ngọ, tướng quân Đinh Văn Thiện phải lùi về phía sau và giao quyền chỉ huy cho đề đốc. Có lẽ lũ giặc Vũ Lang Sa phát hiện cờ hiệu của ông nên nã đạn pháo về vị trí đó. Đợi cho thầy Lang băng bó vết thương, tướng quân Đinh Văn Thiện hạ lệnh. Tất cả rút về rừng trám để bảo toàn lực lượng. Những khẩu súng tấn công hết đạn chẳng thể mang đi, số vũ khí mua bằng 5.800 lạng vàng giờ vô dụng. Phía con đường mòn vẫn có tiếng súng, đó là nơi tướng quân Ninh Văn Thiện bố trí quân mai phục nhằm chặn bước tiến của quân triều đình. Ngồi trên lưng ngựa, ngoái nhìn những người lính bỏ mạng nơi chiến địa chẳng kịp chôn cất, tướng quân Ninh Văn Thiện ngậm ngùi không thốt thành lời. Ông biết nếu chậm trễ, tất cả những người còn lại sẽ chịu chung số phận. Vừa hội quân tại rừng trám, cơm chưa kịp ăn, người và ngựa không được nghỉ. Những người lính Cần Vương lại lao vào trận chiến bởi đám quân triều đình do tiểu phủ sứ Nguyễn Đình Chân xuất hiện nơi bờ suối. Như vậy, họ đã vừa được chốt chặn rồi xốc thẳng vào tận đây. Khi súng hết đạn, đao kiếm được sử dụng, địa hình chật hẹp nên ngựa cũng phải mò lại, rồi hai bên lao vào cận chiến. Quân triều đình lấy sức nhàn đấu với nghĩa quân cả đêm không chợp mắt nên dễ dàng áp đảo. Nhìn từng lớp người ngã xuống, máu đỏ loang cả con suối. Không muốn người của mình hy sinh thêm, tướng quân Ninh Văn Thiện hạ lệnh ngược con suối tới mỏ vàng cũ ẩn náu. Ông biết chẳng thể đương đầu với quân triều đình cùng giặc Vũ Lăng Sa khi mọi người đã sức tàn lực kiệt. Bị quân triều đình phá chốt chặn, cái đội Đinh Văn Lực quay về trợ chiến cùng nghĩa quân. Nhận được lệnh rút quân từ Bắc Ruột, anh vẫn dương cung hạ gục nhiều tên lính nhằm giảm đà truy kích của quân triều đình. Khi nhắc thấy một võ quan cưỡi ngựa cầm kiếm xông tới, cái đội Đinh Văn Lực bình tĩnh hướng mũi tên về phía đó. Đợi cho tiếng vó ngựa thật gần, lúc anh thả tay cho mũi tên xé gió lao đi, viên võ quan của triều đình gục ngã tức thì. Đoàn quân Cần Vương lợi dụng lúc quân triều đình rối loạn đã nhanh chóng truyền tới mỏ vàng xưa. Chẳng rõ viên võ quan bị bắn gục có phải là lãnh binh Nguyễn Đình Chân hay không, nhưng rõ ràng quân triều đình như rắn mất đầu, không dám truy đuổi. Hơn 300 lính đêm qua, khi tập trung về mỏ vàng chỉ còn 40 người. Trận chiến khốc liệt bên bờ sông, nơi cửa rừng khiến quá nhiều người bỏ mạng. Dù đã ra lệnh lui binh, do quân triều đình áp sát khiến đề đốc Nguyễn Văn Giảng phải tà sung hữu đột mở đường máu thoát vây. Ông đã gục ngã ngay bờ suối bởi dính liên tiếp nhiều nhát kiếm. Nhẽ ra quân triều đình không thể nhanh chóng tiến vào, tuy nhiên sự phản bội của một số tù trưởng khiến họ thuận lợi trong việc bao vây động Khảo Bàn. Khi đã tứ bề thọ địch, trận chiến gần như ngã ngũ, chẳng xoay chuyển được. Ngồi dựa lưng vào tảng đá, nhìn số lính còn lại bị thương quá nửa, trên khuôn mặt mọi người lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tướng quân Đinh Văn Thiện biết mình phải sớm đưa ra quyết định. Có lẽ quân triều đình và lũ giặc Vũ Lang Sa đợi khi trời sáng sẽ khép chặt vòng vây. Không dám đốt lửa sợ bị tập kích, tướng quân Đinh Văn Thiện gọi người cháu ruột là cai đội Đinh Văn Lực rồi dặn dò. Ông muốn cai đội cùng những người bị thương nhanh chóng rời rừng trám tới ẩn náu tại Bản Khoang thuộc Châu Thủy Vĩ. Tù trưởng nơi đó không thuộc dạng bán nước cầu vinh nên sẽ an toàn lánh nạn. Cai đội Đinh Văn Lực lo lắng hỏi. Vậy bác định ở lại chống giặc? Khẽ lắc đầu, tướng quân Đinh Văn Thiện cho biết. Phép cầm quân phải biết tiến biết lùi, nếu cố chiến đấu sẽ chuốc lấy sự diệt vong. Hiện nay đội quân của tán tương quân vụ Nguyễn Thiện Thuật ở Bãi Sậy, đội quân của hiệp thống Bắc Kỳ quân vụ đại thần Nguyễn Quang Bích đang chống giặc. Nước xa không cứu được lửa gần, ông sẽ qua bên kia biên giới tìm cứu viện. Dẫu nhà Thanh sức tàn lực kiệt, ít ra họ còn đông quân nhiều tướng. Dặn cái đội Đinh Văn Lực sau khi lo nơi ăn trốn ở cho mọi người, ngay lập tức phải quay về làng ẩn mình chờ thời. Thấy người cháu ruột chẳng nỡ rời trốn này, tướng quân Đinh Văn Thiện ngửa mặt than. Việc bãi binh là ý trời, ta sẽ tìm cách diện kiến vua Hàm Nghi lần nữa. Trong đêm tối, chỉ còn ánh trăng soi đường, tướng quân Đinh Văn Thiện đứng lặng lẽ nhìn cai đội Đinh Văn Lực cùng 30 người bị thương theo lối mòn băng rừng tới Bản Khoang. Do không muốn làm rối loạn lòng quân, nhưng ông đã nhận được tin tức về việc vua Hàm Nghi đã bị lãnh binh Trương Quang Ngọc bắn đứng khi dẫn lũ giặc Vũ Lang Sa vào bắt lúc ngài đang ngủ. Dù số phận của nhà vua nằm trong tay giặc, ông biết sớm muộn gì chúng sẽ lưu đầy biệt xứ ngài để phong trào Cần Vương chẳng còn thủ lĩnh tối cao. Trời tăng tàng sáng, tướng quân Đinh Văn Thiện cùng 6 người lính tâm phúc đi ngược lên phía đầu nguồn con sông. Ông muốn từ đó xuôi thuyền về đồng bằng, rồi móc nối với những vị thủ lĩnh như Đốc Ngữ và Tống Duy Tân nhằm tính kế lâu dài. Khi nay ông nói mình sẽ qua bên Bắc Quốc cậy nhờ do đề phòng để lộ tung tích, kỳ thực triều đại nhà Thanh khác nào ánh hoàng hôn đang lụi tàn. Đúng như ông dự đoán, quân Phú Lăng Sa kéo pháo tới động Khảo Bàn rồi từ đó bắn phá về phía Mỏ Vàng. Quân triều đình do lãnh binh Nguyễn Đình Chân chỉ huy bắt đầu tiến vào rừng Chám, lùng sục và truy quét. Đứng ở trên vách đá, thấy rừng Chám bắt đầu bốc lửa cháy rừng rực, tướng quân Ninh Văn Thiện nhớ đến cái chết của thủ lĩnh Nông Văn Vân ở rừng Thẩm Phát năm xưa. Ngày đó vị thủ lĩnh khởi binh chống lại triều đình của vua Minh Mạng. Sau này khi sức cùng lực kiệt, ông đã bị chết bởi quân triều đình đốt cháy cả khu rừng. Vừa từ ngoài cánh đồng làng về, bà cụ Thiện ngạc nhiên khi thấy cháu trai đang bóc củ khoai luộc ăn một cách ngon lành trong bếp. Ngay bên cạnh là thanh kiếm để phòng thân. Sợ lão Lý Hoan đánh hơi thấy rồi đi báo quan. Bà quát con chó viện ra cổng nằm canh chừng bởi cần tắc vô ưu. Tin tức về phong trào Cần Vương không lan truyền rộng, nhưng việc vua Hàm Nghi Sa vào tay giặc được nhiều người ở ngoài chợ làng thầm thì to nhỏ. Không cần cháu trai lên tiếng, bà đoán việc Đinh Văn Lực quay về tức là có chuyện. Chẳng thấy con trai xuất hiện, bà nóng lòng muốn biết sự thể, nhưng dằn lòng đợi Đinh Văn Lực ăn xong củ khoai cho đỡ nghẹn. Rót cho cháu trai bát nước vối, bà giải thích: "U cháu cùng em Huệ về bên ngoài ăn dỗ, thằng Lâm không chịu học văn nên xin học võ ngay cuối làng." Hai bà cháu ngồi ngay trong bếp nói chuyện. Bà Thiện vừa quạt cho cháu trai vừa dì già cho biết hiện nay đã nhắm được con gái ông phó Lý Hoạch, tuổi vừa đôi tám, lại mỏng mày hay hạt, để làm dâu họ Đinh. Sợ Đinh Văn Lực ngãng ra, bà giao hẹn, chỉ cần lấy vợ sinh con, sau này muốn vào Nam ra Bắc cũng tùy, vì bà không quản. Để cháu trai yên tâm, bà lấy ngay tấm gương của những thanh niên tầm tuổi của Lực đã vợ con đàng hoàng. Như vậy, khi sang tuổi tứ tuần sẽ có cháu bé gọi bằng ông. Dẫu biết cháu trai chưa màng chuyện hôn nhân, bà vẫn nói theo cách mưa dầm thấm lâu. Nếu Đinh Văn Lực nghe lời, bà sẽ lên chức cụ nay mai. Khi thấy cháu trai đã ăn khoai, uống hết bát nước vối, bà cụ Thiện khẽ hỏi: "Đinh tướng quân có mạnh khỏe không? Sao chẳng biên cho bà vài chữ?" Biết có giấu chẳng được, Đinh Văn Lực thuật lại trận chiến không cân sức giữa quân Cẩn Vương với giặc Phú Lang Sa. Ngay sau đó là cuộc truy bắt của đám quan binh triều đình. Để bà nội bớt lo lắng, Lực cho biết bác Thiện đã qua biên giới để cầu viện nhà Thanh. Hiếm khi bước chân ra khỏi cổng làng, cả cuộc đời vì chồng vì con, may ra đôi lần về Hà Nội có việc, nhưng khi biết con trai sang cầu viện nhà Thanh, bà cụ Thiện thất vọng thốt lên: "Tấm gương vua Lê Chiêu Thống sao chóng quên đến vậy." Mất ngủ nhiều hôm, lại ăn bờ ngủ bụi, nên Đinh Văn Lực ăn xong liền trải rơm nằm ngay cạnh bếp ngủ ngon lành. Bà cụ Thiện khẽ thở dài thương cảm, lòng trung quân ái quốc của hai người con trai và đứa cháu này chỉ có trời xanh thấu tỏ, người con thứ đã vị quốc vong thân. Niềm an ủi của bà chính là đạo sắc phong của vua Hàm Nghi. Hiện nay người con trưởng theo nghiệp văn, nhưng vì giang sơn xã tắc, phải cầm kiếm buôn tàu khắp nơi. Vua đã bị giặc bắt, bà sợ con trai giống con thuyền không bến, đó là điều đáng tiếc. Hiện nay, do lão Lý Hoan thường cho người rình mò quanh nhà nhằm dò la tin tức, bà biết con trai chẳng thể quay về do giặc Phú Lang Sa lẫn triều đình treo thưởng việc lấy đầu của Đinh Văn Thiện khiến bao kẻ phát cuồng. Khi người con dâu trưởng xin phép đưa Đinh Văn Nhân về làng Bài, dù buồn nhưng bà đành chấp thuận vì đó là cách tốt nhất giúp hai mẹ con được an toàn. Dòng họ Đinh trao đảo cùng vận mệnh dân tộc, bà chỉ mong sau này lịch sử sẽ công tâm khi đánh giá. Nếu ai cũng quỳ gối trước lũ Hồng Mao, đó là thời mạt vận. Cầm ca thóc vãi ra sân cho gà, bà nhìn bóng nắng để ước lượng thời gian. Trong dự tính của mình, dẫu chưa đến ngày dỗ trạp, nhưng chiều nay bà bắt thịt một con gà để tầm bồ cho cháu trai. Đã lâu rồi trong ngôi từ đường họ Đinh lại có tiếng cười nói vui vẻ. Sau những ngày nằm gai nếm mật cùng nghĩa quân Cần Vương, cái đội Đinh Văn Lực được gặp hai em là Đinh Văn Lâm và Đinh Thị Huệ. Niềm vui nhiều khi lấn át nỗi sợ, phút giây đoàn tụ bộc lộ sự chủ quan khiến có kẻ mừng thầm. Ngồi trong đình làng, Lý Hoan được một gã tuần đinh chạy vào bẩm báo. Kẻ theo nghĩa quân Cần Vương là Đinh Văn Lực đã có mặt tại nhà. Đây là cơ hội tốt để bắt giải liên quan lĩnh thường. Kể từ dạo thủ lĩnh của quân Cần Vương ở Châu Văn Bàn là Đinh Văn Thiện chém bay đầu lãnh binh Tôn Thất Bá cùng chi phủ Bạch Cảnh Dinh. Triều đình đã treo thưởng việc lấy đầu của thủ lĩnh Đinh Văn Thiện. Đương nhiên trong lúc chưa bắt được người đó, nếu tóm được Đinh Văn Lực vẫn có phần thưởng xứng đáng. Ngó đám tuần đinh chỉ có đòn càn, lão vẫn sợ không phải đối thủ, bởi họ đinh truyền đời văn võ song toàn. Đang tính sai người lên huyện báo quan cử lính về bắt, lão sợ như vậy chẳng được hậu thưởng nên quyết định dứt khoát. Gọi Trương Tuần vừa xuất hiện lại gần, Lý Hoan ra lệnh. Ông Trương sai tuần đinh chuẩn bị lưới chụp vào đòn càn, phang gãy chân côn nghịch tặc rồi tung lưới bắt lại, đóng gông giải liên quan. Phép vua thua lệ làng. Viên Trương Tuần giải bày, dẫu họ Đinh mới lập nghiệp được vài đời, nhưng vẫn có người phát đường võ được sắc phong là ngạc quận công thời Hậu Lê. Bản thân thủ lĩnh quân Cần Vương là Đinh Văn Thiện cũng đỗ hoàng giáp. Vuốt mặt phải nề mũi, nếu không lại mang tiếng xấu muôn đời. Trong lúc Lý Hoan muốn lập công lĩnh thưởng, cụ tiên trì vốn dòng khoa bảng bất ngờ lên tiếng. Họ Đinh, hưởng ứng phong trào Cần Vương đâu có gì sai. Việc bắt rồi mang nộp liên quan, chẳng hay ho gì. Gương nhị vị tổng đốc thành Hà Nội còn đó. Chẳng nhận được sự hưởng ứng, Lý Hoan tỏ vẻ khó chịu vì miếng ngon tận miệng, khéo chẳng được xơi. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, lão nằm dài bên bàn đèn thúc viện tính kế khác. Quyết không vì dăm câu nói khi nãy đã nhột chí. Cụ tiên trì chống gậy quay về, lão nhắc Trương Tuần về nghỉ sớm, để sáng mai cùng lên huyện có việc quan. Tối nay, Tuần Đinh không phải lên điếm canh đê như mọi bận. Đợi cho những người phản đối việc bắt Đinh Văn Lực đi khuất mắt, lão gọi mấy gã Tuần Đinh thân tín lại dặn dò việc bắt tên tội phạm triều đình. Dù ngoài chiến trường có vung kiếm chống ai, khi đã về làng vẫn ra cơ như thường. Sau khi bớt đi vài Tuần Đinh có vẻ lưỡng lự, nằm phê pha theo làn khói thuốc viện, Lý Hoan vẫn gật gù hài lòng, bởi sáu gã Tuần Đinh đã sẵn sàng cho việc bắt tội phạm. Các cụ đã từng dạy, ba đánh một, chẳng chột cũng què, huống chi tối nay có tận sáu tuần đinh quây chặt. Nhằm đảm bảo cho việc bắt Đinh Tiến Lực được thành công, lão không quên sai một tuần đinh, réo hai thằng con trai lớn của mình gia đình có việc. Không chơi trò áp đáo tại gia, lão quyết định dùng kế điệu hổ ly sơn nhằm tránh gây phiền nhiễu. Khi đã gông cổ được kẻ tội phạm, những việc còn lại dễ khu liệu. Vào giờ tí, Đinh Văn Lực cầm kiếm theo bước người bạn nối khố ra ngoài cánh đồng làng lánh tạm. Khi được bạn báo tin, có một toán lính lệ từ trên huyện sắp về lùng sục. Dù biết mình dư sức đánh bại, anh thấy tốt nhất tránh voi chẳng sống mặt nào. Ở ngoài cánh đồng làng có một túp lều của nhà khán thư để coi vịt. Khi lúa gặt xong, đàn vịt mót thóc ăn và mò tôm tép nên con nào cũng béo mẫm. Đến thời điểm bà con gieo mạ và xuống giống, nhà khán thư đã kịp bán đàn cũ và gây đàn mới nuôi trong vườn nhà cho bơi ở trong ao tù. Biết chắc thời điểm này ngoài lều vịt chẳng có ai, Đinh Văn Lực ra đó ngủ tạm là cách an toàn nhất. Ngộ nhỡ có đám quan binh, việc chạy trốn dễ hơn rất nhiều. Tiện nhất là nhảy xuống con mương có thể thoát. Đúng như người bạn đã cam kết, đi giữa cánh đồng chẳng có một bóng người. Chỉ tay về phía túp lều, anh ta nói với Đinh Văn Lực. Thôi, ông vào đó ngủ. Sớm mai tôi mang đĩa xôi ra ăn tạm. Không dám giữ bản lại do cùng tuổi, nhưng anh ta đã có gia đình. Chưa kể ông bố hiện là lý trưởng, Đinh Văn Lực bước nhanh tới túp lều vì cơn buồn ngủ kéo đến sau bao ngày ăn bờ ngủ bụi. Còn cách túp lều canh vịt vài bước chân, bất ngờ trong những đống rơm có người lao ra. Dù đã vung kiếm, nhưng Đinh Văn Lực bị phang đòn càn vào chân khiến anh chẳng thể làm gì ngoài việc thét lên đau đớn. Trong túp lều có tiếng người nói vọng ra. Đêm khuya ông cai đội còn vác gươm đi đâu, chắc muốn lấy đầu quan huyện thì phải. Anh hùng có lúc xa cơ, Đinh Văn Lực bị đám tuần đinh trói giật cánh khuỷu và đóng gông ngay tại chỗ. Với đôi chân bị phang, chút nữa sẽ bị đeo cùm ngay sân đình. Ngước nhìn lão Lý Hoan, anh cay đắng biết mình bị hai cha con lão dụ vào ổ phục kích. Với những thằng lừa thầy phản bạn, anh chỉ biết nguyền rủa và tự trách bản thân. Thanh kỳ lân kiếm năm xưa bị rơi ngoài cổng làng. Sau này về tay ông ngoại anh là cụ Lý Bình, thân phụ anh từng kể lại việc thuê người đúc thanh kiếm giống vậy rồi đánh cháo. Ai ngờ hôm nay thanh kỳ lân kiếm rơi vào tay lão Lý Hoan.